Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 976, sư tỷ. Ta mang ngươi gây sự tình a. Một canh, nghe được tên của Dương Chân, trong toàn bộ Thượng Nguyên Điện, triệt để lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mấy đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm nam nữ trẻ tuổi, đều đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Liễu Nhược Ngưng nhìn thoáng qua Lục Thừa Hồi, trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp, trầm giọng hỏi: "Dương sư đệ đắc tội Đại U Vương triều?" Nữ tử kia cười nhạo một tiếng, một mặt nghiền ngẫm nói ra: "Ngươi cảm thấy một cái thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, có tư cách đắc tội Đại U Vương triều sao?" Nghe nói như thế, Liễu Nhược Ngưng trên mặt vẻ ngưng trọng biến mất, trên mặt lộ ra một tia thoải mái dáng tươi cười. Rất hiển nhiên, nữ tử trước mắt này cũng không hiểu rõ Dương Chân. Lấy Dương Chân tính cách, đừng nói đã tu luyện đến thiên tượng kỳ, chính là cái trúc cơ kỳ, phải muốn đắc tội Đại U Vương triều, cũng bất quá là động động mồm mép sự tình. Nghĩ tới đây, Liễu Nhược Ngưng chậm rãi lấy ra trường kiếm, nói ra: "Hai vị kẻ đến không thiện, ta Thượng Nguyên Tông cũng không phải mặc người vũ nhục tồn tại. Hôm nay cho dù tất cả đều chết ở chỗ này, cũng muốn liều mạng một lần." "Động thủ đi." Lục Thừa Hồi bọn người hừ lạnh một tiếng, nhao nhao làm xong liều mạng chuẩn bị. Trước mắt trong toàn bộ Thượng Nguyên Điện, tu vi cao nhất cũng bất quá là Lục Thừa Hồi cùng Liễu Nhược Ngưng, hai cái hóa thần kỳ tu sĩ, cho dù là liều mạng, chỉ sợ cũng không gây thương tổn được hai cái thiên tượng kỳ bát trọng thiên cường giả. Trong Thượng Nguyên Điện bầu không khí triệt để ngưng trọng lên, bao quát Thượng Nguyên Tông đệ tử khác ở bên trong, tất cả đều là thần sắc băng lãnh, nhìn chằm chằm nam nữ trẻ tuổi, một bộ thề sống chết thủ hộ Thượng Nguyên Tông dáng vẻ. Nam tử trẻ tuổi tu vi cố nhiên kinh khủng, Thượng Nguyên Tông cũng cho tới nay ở vào không tranh quyền thế hoàn cảnh. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu tùy tiện đến hai cường giả liền có thể đem mọi người đùa bỡn tại bàn tay phía trên. "Người đều là có huyết tính." Lục Thừa Hồi cười ha ha. "Cầu thăng thiên không tại Thượng Nguyên Tông, còn lại một nửa Bạch Vân Sơn bên trên. Còn có Thượng Nguyên Tông một bọn ngoại môn đệ tử, như Liễu Nhược Ngưng nói, hôm nay toàn bộ Thượng Nguyên Tông chính là tất cả đều chết tại hai cường giả trong tay. Cũng không phải là không có truyền thừa lưu lại, cho nên Lục Thừa Hồi trên mặt căn bản nhìn không đến bất luận cái gì tiếc nuối. Ngược lại vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Dương Chân tiểu tử kia vậy mà tu luyện đến thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, không biết hai vị có thể nói cho ta biết cái lão nhân này, ta cái kia bất thành khí đệ tử hiện tại chỗ nào? Làm cái gì người người oán trách sự tình, trêu đến Đại U Vương triều không tiếc xuất động hai cái thiên tượng kỳ bát trọng thiên cường giả đến đây hỏi tội?" Cô gái trẻ kia trên mặt hiện lên một tia thần sắc trần trờ. Nhìn thấy đám người không có chút nào sợ hãi, tựa hồ cảm thấy mười phần không thú vị, hừ lạnh một tiếng nói ra: "Dương Chân làm sự tình gì? Đó là hắn cùng Đại U Vương triều ở giữa ân oán. Đến mức các ngươi, sai liền sai đang dạy dỗ như vậy một cái không biết trời cao đất rộng đệ tử. Đến mức Dương Chân hiện tại chỗ nào, chờ Dương Chân chết về sau, nhường hắn tự mình cùng các ngươi nói đi." Nói đến đây, nữ tử trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi, trầm giọng nói ra: "Nguyên bản còn muốn chơi một chút, chỉ là trước mắt xem ra những người này giống như rất có cốt khí." Nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra một cái phong khinh vân đạm biểu lộ, lắc đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra: "Nguyên bản ta là rất bội phục người có cốt khí, chỉ là không biết vì cái gì, nhìn thấy bọn hắn như vậy có cốt khí, ta lại có chút tức giận, Vương sư tỷ, những người này không đủ gây sợ, liền giao cho ta đi. Các loại bên này chuyện, chúng ta còn muốn đi trợ giúp Hoắc trưởng lão bọn người phá giải cấm chế. Phương sư tỷ nghe vậy, nhẹ gật đầu, đi đến ngồi xuống một bên sau đó, mở miệng nói ra, động tác nhanh một chút, tận lực không nên nháo ra động tĩnh gì đến. Ngươi biết, con người của ta ưa thích yên tĩnh. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha, nói ra, sư tỷ yên tâm, đối phó những người trước mắt này, lặng yên không một tiếng động liền có thể làm được. Cam đoan thần không biết quỷ không hay hoàn thành nhiệm vụ. Oanh, nam tử trẻ tuổi trên thân bên trong phần mềm bộc phát ra một luồng ngập trời màu xanh khí lãng. Kinh khủng đạo uẩn bao phủ tại toàn bộ thượng nguyên điện bên trong. Thượng nguyên điện hơn 10 người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Đến từ đạo ý bên trên áp chế, chính là liền Liễu Nhược Ngưng cùng Lục Thừa Hồi hai cái hóa thần kỳ tu vi đều khó có thể chịu đựng. Chớ đừng nói chi là những người khác. Trường Nguyệt chân nhân trên mặt lóe ra tức giận thần sắc, gầm thét một tiếng nói ra, người đang làm thì trời đang nhìn, tiểu tử chớ có quá mức phách lối, nếu không sớm muộn cũng có một ngày Dương Trần sẽ dạy ngươi như thế nào là một người. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha, tư thái tùy tiện, chậm rãi lấy ra trường kiếm trong tay, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Trường Nguyệt chân nhân nói ra, Dương Trần dạy ta như thế nào làm người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Dương Trần hắn có thể như thế nào dạy ta làm người. A đúng, thật không may chính là, cho dù Dương Trân có thể dạy ta làm người, các người chỉ sợ cũng không nhìn thấy cái ngày này. Ông, trường kiếm run run, một cỗ ngập trời kiếm mang phóng lên tận trời. Toàn bộ trên không thượng nguyên điện, khắp nơi đều là kiếm mang. Đầy trời kiếm mang bên trên phát ra kinh khủng uy thế. Nhưng ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Liễu Nhược Ngưng hừ lạnh một tiếng, vừa rồi muốn hành động, một cái thanh âm lười biếng truyền đến, móa nó, còn tốt bản tao thánh khăng khăng muốn trước đến Bạch Vân Sơn. Nếu không chẳng phải là nhường các ngươi hai cái con rùa con bê cho đạt được rồi. Tông chủ, sư tôn, đại sư tỷ, không có ý tứ a, trên đường có chút kẹt xe, ta tới chậm, ai? Nam nữ trẻ tuổi nghe được thanh âm này, trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ khiếp sợ, quay người hướng về thượng nguyên điện cửa ra vào nhìn lại. Dương Chân, Liễu Nhược Ngưng trên mặt hiện lên một tia thần sắc mừng rỡ. Nước mắt lập tức không cầm được chảy xuống, hai cường giả lấy cực kỳ phách lối tư thái cực điểm châm chọc phía dưới. Liễu Nhược Ngưng đều không có lộ ra bất luận cái gì khiếp ý. Dẫn đầu thượng nguyên tông cả đám dựa vào lý lẽ biện luận. Khăn trùm nữ tử không thua đấng mày râu. Hành động khiến cho toàn bộ thượng nguyên tông tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là như vậy kiên cường một nữ tử, nghe được Dương Chân thanh âm sau đó, liền cũng nhịn không được nữa. Hai mắt đẫm lệ ở giữa, liều mạng nắm giữ tay lau đi. Sợ không có trước tiên nhìn thấy Dương Chân dáng vẻ, Dương Chân chậm rãi từ nam tử trẻ tuổi bên người đi qua, mang theo nện bước phách lối bước chân cùng một mặt băng xương hàn yên nhi, đi vào Liễu Nhược Ngưng trước mặt, đưa tay đem Liễu Nhược Ngưng nước mắt trên mặt lau, nhếch miệng vừa cười vừa nói, làm sao còn khóc lên rồi, lại khóc liền không đẹp. Liễu Nhược Ngưng giận Dương Chân một chút, nói ra, nói chuyện hay là như thế không có chính hình. Dương Chân cười ha ha, nói ra, nghiêm túc như vậy làm sao? Chính là hai con tôm chân mềm, còn có thể thượng thiên hay sao? Tiện mèo trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ta, lời này là bản tôn nói. Dương Chân không có phản ứng con hàng này, nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ Liễu Nhược Ngưng nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, sư tỷ, ta mang ngươi gây sự tình a. Tốt, Liễu Nhược Ngưng cắn răng nói ra, không biết có phải hay không là nhớ tới Dương Chân giúp nàng đối phó Đoàn Lãng Tài thời điểm loại tình cảnh kia, trên mặt lộ ra một tia ửng hồng, mở miệng nói ra, hôm nay sư tỷ mặc kệ ngươi, bất quá ngươi nhất định phải có chừng mực, Đại U Vương Triều không tốt đắc tội. Đại U Vương Triều, Dương Chân cười ha ha, quay người nhìn chằm chằm hai cái kia nam nữ trẻ tuổi nói ra. Đại U Vương Triều nửa bước đại thánh ta đều đánh chạy hai cái rồi. Đừng nói hai cái này tôm chân mềm rồi. Ngươi, cái kia họ Phương nữ tử sắc mặt tái xanh, đứng dậy nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Chân, cần nói khoác mà không biết ngượng. Nếu là Đại U Vương Triều nửa bước đại thánh ở đây, định để cho ngươi sống không bằng chết. Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra, ta mẹ nó thật là sợ a. Vừa rồi cái kia vênh vang đắc ý sức mạnh đâu? Bản tao thánh ở bên ngoài nhìn các ngươi hai cái biểu diễn thời gian rất lâu rồi. Làm sao? Nhìn thấy bản tao thánh liền bắt đầu sợ rồi. Tới tới tới, tiếp lấy biểu diễn. Vừa rồi thật đẹp mắt, bản tao thánh đều không có ý tứ quấy rầy các ngươi rồi. Ngươi muốn chết? Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, giữa không trung kinh khủng đạo uẩn lập tức bộc phát ra. Một cỗ phiên giang đảo hải lực lượng kinh khủng hướng về Dương Chân vọt tới. Nhìn đây Thượng Nguyên Tông mọi người sắc mặt cuồng biến. Dương Chân cẩn thận, Liễu Nhược ngưng kinh hô một tiếng. Đối phương dù sao cũng là hai cái thiên tượng kỳ bát trọng thiên cường giả. Dương Chân bất quá là thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu sĩ. Đối mặt trong đó bất cứ người nào, chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Thẳng đến lúc này, Thượng Nguyên Tông mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Coi như Dương Chân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đám người nguy cơ kỳ thật cũng không có giải trừ. Nhưng mà Liễu Nhược ngưng lời vừa mới lối ra, Dương Chân liền động, nhanh như thiểm điện, tại nguyên chỗ lưu lại liên tiếp hư ảnh. Thậm chí mỗi một cái hư ảnh bên trên biểu lộ đều có thể thấy rất rõ ràng. Dương Chân thả người trong khoảnh khắc đi vào nam tử trẻ tuổi trước mặt. Tiện tay huy động ở giữa, không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, nam tử trẻ tuổi kia liền sắc mặt đại biến. Cả người về phía sau ngã bay mà quay về, nếu không phải cô gái trẻ kia nâng lên, sợ rằng sẽ bay ra trong Thượng Nguyên Điện. Các người hai cái hay là cùng lên đi, không phải muốn nhìn một chút bản tao thánh như thế nào dạy các ngươi làm người sao? Hôm nay bản tao thánh liền cho các ngươi chứa một cái trong lành thoát tục bước, cũng tốt để cho các ngươi ấn tượng càng sâu một điểm. Giảm bớt rơi xuống cửu u luyện ngục, còn phách lối như vậy, mẹ nó, khi dễ nhỏ yếu có gì đáng tự hào, có bản lĩnh ngươi khi dễ bản tao thánh nhìn xem. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,